liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Ta chuẩn bị xong. Mấy phút sau, một tiệm ăn hạng sang cánh cửa. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện theo trong xe đi ra. Alo, ngươi không mang theo khẩu trang kính dâm cái gì? Không sợ bị người nhận ra sao? Đường Kiện đi ở sau lưng hỏi. Lưu Vũ Yên bình tĩnh nói lấy. Nào có dễ dàng như vậy nhận ra. Ta cũng không phải là cái gì đại minh tinh. Ta đây an tâm. Nếu bị truyền đi nói ta với ngươi là cái kia cái gì quan hệ. Đời ta có thể sẽ bị hủy. Đường Kiện nói xong. Lưu Vũ Yên không nhịn được sảng giọng. Ta có như thế không tốt sao? Tạm được đi. Chính là không một chút nào ôn nhu. Đó là bởi vì bà cô đối mặt người là ngươi. Lúc này, Đường Kiện nhìn chằm chằm Lưu Vũ Yên nhìn một chút. Kinh ngạc nói. Ồ, ta phát hiện ngươi thật giống như biến dạng. Cái gì? Lưu Vũ Yên cúi đầu nhìn một chút. Gần đây chính mình ngoại trừ tâm tình không được tốt. Những địa phương khác đều không có biến thành a. Đường Kiện đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không bơm ngực phốc? Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa đã hôn mê. Nàng trừng mắt một cái Đường Kiện. Cũng còn khá cái này cửa nhà hàng không có người nào. Nếu không đều bị Đường Kiện một câu nói này cho lôi gần chết. Tỷ là thuần thiên nhiên. Lưu Vũ Yên khinh bỉ nói lấy. Sau đó cảnh cáo nói. Bên người khi có người. Người nếu là lại như vậy không đứng đắn. Xem ta không bóp chết ngươi. Đường Kiện cười ha ha. Hai người cùng nhau tiến vào phòng ăn tìm một xó xỉnh an tĩnh vị trí ngồi xuống. Đường Kiện trực tiếp hỏi đứng ở một bên phục vụ viên. Mỹ nữ, đắt tiền nhất một món ăn là cái nào? Alo, người muốn ăn nghèo ta đúng không? Lưu Vũ Yên liền vội vàng ngăn cản Đường Kiện phá của hành vi. Trực tiếp thuần thục báo hai cái bảng hiệu thức ăn. Gọi hai phần bổ huyết dưỡng nhan canh. Vội vàng đem phục vụ viên cho đuổi đi. Đường Kiện không lời nói. Vốn còn muốn xin ngươi ăn đắt tiền nhất món ăn. Không nghĩ tới ngươi lại có thể không cho ta mời khách cơ hội. Ha ha, lời nói của ngươi ta liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Lưu Vũ Yên nói lấy. Sau đó hỏi, nói chính sự. Ngươi qua đây ghi âm cái gì ca khúc chính là Chu Tiên Võng Du ca khúc chủ đề a. Đường Kiện nói. Lưu Vũ Yên sững sờ hỏi. Ngươi cố ý chạy tới chính là vì làm cái này, nếu không đây ngươi còn tưởng rằng ta cố ý qua tới. Thấy ngươi, cho ngươi nói xin lỗi a. Đường Kiện hỏi ngược lại. Lưu Vũ Yên trợn mắt, nhìn chung quanh một chút cũng không có người. Yên lòng nói lấy, ngươi có biết hay không ngươi người này có lúc nói chuyện rất để cho người phát điên. Như ngươi loại này tính cách. Khẳng định không có bạn gái đi nếu không vẫn không thể bị ngươi tươi sống tức chết. Ta có bạn gái a, hơn nữa còn không chỉ một cái. Đường Kiện tự hào nói lấy. Ha ha, tin ngươi liền có quỷ. Lưu Vũ Yên đầy vẻ khinh bỉ. Ta còn muốn giới thiệu cho ngươi một chút ta hai vị kia bạn gái đây. Nếu ngươi không tin vậy coi như xong. Đường Kiện theo sát hỏi. Lại nói ngươi tiếp theo thật dự định rời khỏi ca đàn a. Lưu Vũ Yên nói lấy. Không có tiết mục, không có thông báo, không tạm thời rời khỏi còn có thể làm gì, đơn thuần ca hát có thể không kiếm được tiền duy trì. Tiếp, không phải là còn có thể ra đĩa nhạc, mở buổi biểu diễn kiếm tiền sao? Đường Kiện nói. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà nói lấy. Hiện tại ra đĩa nhạc có thể trở về bản cũng là không tệ rồi. Về phần buổi biểu diễn. Vậy thì càng đừng suy nghĩ. Theo ta loại cấp bậc này ca sĩ, giá vé cao không người nhìn, giá vé thấp cũng không nhất định có thể bán sạch phiếu. Đến lúc đó nói không chừng tiền không có kiếm được, còn phải dựng mấy trăm ngàn vào trong. Đường Kiện suy nghĩ, nói như vậy, cảm giác ngươi đời này cũng đừng nghĩ đỏ. Lưu Vũ Yên liếc mắt, ngươi nói câu nói này thời điểm lương tâm sẽ không đau không? Đường Kiện đột nhiên hỏi. Ngươi bây giờ là không phải là rất hận ta? Lưu Vũ Yên gật đầu nói. Khoan hãy nói, ta nằm mơ đều hận không thể đấm ngươi ngừng một lát. Là ta có lỗi với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Đường Kiện đột nhiên nghiêm trang nói lấy. Lưu Vũ Yên trừng mắt nhìn, trêu đùa nói, tiểu tiện tiện, người nghĩ làm sao đối với tỷ tỷ phụ trách nha. Đường Kiện ngang một cái, nghiêm túc nói, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi đại hồng đại tử. Hàng hot, đến lúc đó chờ ngươi lan lộn đến cùng Tôn Càn một dạng cao địa vị, liền không sợ bị Lâm Kính Văn thứ người như vậy chèn ép. Như thế tới ngươi liền có thể an tâm hát chính mình bài hát, làm chính mình chuyện muốn làm nghiệp rồi. A hát, ta đột nhiên phát hiện ngươi bây giờ cái này vẻ mặt thành thật bộ dáng thật ra thì rất được ngươi. Ta yêu thích đấy. Lưu Vũ Yên vừa mới khen xong, Đường Kiện nói tiếp, dĩ nhiên, để báo đáp lại, ngươi sau đó phải cho ta một khoản tiền lớn coi như báo đáp mới được. Về phần số tiền lớn này có bao nhiêu to, thì nhìn ngươi sau đó có bao nhiêu phát hỏa. Nếu không sau đó ta liền đặc biệt cho địch nhân của ngươi viết ca khúc, để cho ngươi biết phản bội ta là biết bao hành động ngu xuẩn. Ta thu hồi trước mặt nói một câu nói kia. Lưu Vũ Yên vô cùng ghét bỏ mà nói, ta phát hiện ngươi là thực sự coi tài sản như mạng a. Ngươi ngoại trừ nói với ta ca khúc cùng tiền, còn có thể nói cái gì? Đường Kiện nhìn một chút đoan thức ăn qua tới phục vụ viên của. Nhắc nhở, ăn không nói, ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Lưu Vũ Yên nhìn đồng hồ, hiện tại đã 6 giờ rưỡi rồi. Vì vậy nói, thời điểm không còn sớm, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi phòng thu âm đi. Hiện tại mới hơn 6 giờ. Ghi âm một ca khúc lại dùng thời gian không bao lâu. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên nhất thời tò mò hỏi, ngươi không phải là muốn soạn nhạc sau đó thu lại bài hát sao? Ta ngay từ đầu nói a, ta là qua tới viết bài hát. Bài hát sáng sớm liền biên tốt rồi. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên hiếu kỳ nói, người biết ca hát? Nàng còn tưởng rằng Đường Kiện là muốn tới nàng nơi này soạn nhạc, sau đó thu lại nhạc đệm bài hát đấy. Nói xong, nàng sửa lời nói, không đúng, ngươi ca hát có được hay không a? Ngươi sẽ không muốn nói Chu Tiên Võng Du ca khúc chủ đề là do ngươi tới tự mình biểu diễn đi? Đường Kiện khinh bỉ nói, ta biểu diễn thế nào? Ngươi đều chưa từng nghe qua ta ca hát, làm sao biết ta ca hát có được hay không? Lưu Vũ Yên cùng Tôn Càn một dạng, đều cảm thấy Đường Kiện ca hát khẳng định không được. Nếu không làm sao có thể chỉ cho người khác sáng tác ca khúc, mà không có hát qua chính mình sáng tác ca khúc. Tại sao ta cảm giác ngươi muốn bẫy chết cái trò chơi này? Lưu Vũ Yên nghiêm trọng hoài nghi nói lấy. Một lát sau, Lưu Vũ Yên phòng thu âm bên trong, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đường Kiện mang tai nghe tại Lưu Vũ Yên thao tác dưới sự phối hợp bắt đầu ghi âm ca khúc. Thời gian truyền, tối nay năm nào, câu thứ nhất ngũ âm không thể nào toàn bộ tiếng hát đi ra thời điểm. Lưu Vũ Yên không nhịn được cười phun. Ha ha nói lấy, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Hát đến dở như vậy, coi như sửa thanh âm, còn chưa nhẫn nhìn thẳng. Không đúng, chắc là không đành lòng thẳng nghe mới đúng. Ngươi liền cười đi, đợi lát nữa ngươi liền không cười được. Đường Kiện hắng giọng một cái, sau đó sử dụng ca vương các âm thanh, nói lấy, làm lại, lần này ta chuẩn bị xong. Lưu Vũ Yên đã không chờ mong rồi. Mặc dù nàng sáng sớm liền đoán được Đường Kiện ca hát khẳng định không được, cho nên mới đem như thế bổng ca khúc bán cho nàng và Lâm Kính Văn. Lúc này, sử dụng ca vương các âm thanh, đạo cụ sau, tiếng hát của Đường Kiện phảng phất biến thành một người khác. Thời gian truyền, tối nay năm nào, gió đã giải tán mây khói. Trong nháy mắt, Lưu Vũ Yên trợn tròn mắt. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Hắn ca hát lại có thể dễ nghe như vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.